đại đạo của hắn vô cùng kinh diễm. Sau khi chứng đạo, Kim Quang Thượng Sư đã bỏ qua đại đạo của Tiên Đồng Sơn. Có thể nói, Kim Quang Thượng Sư hôm nay hoàn toàn có thể khai tông lập phái, sáng tạo đạo thống của chính mình, chỉ có điều, hắn không có làm như vậy mà thôi. Sau khi Kim Quang Thượng Sư chứng đạo, hắn đã vô địch, thế gian rất ít người nhìn thấy đại đạo của Kim Quang Thượng Sư, hôm nay, hắn muốn biểu thị đại đạo vô địch của bản thân, đám người chung quanh vô cùng hưng phấn. Ông. Vào lúc này, Kim Quang Thượng Sư thu liễm tất cả khí tức của mình, uy áp thủy tổ cũng biến mất, thần quang vô thượng cũng biến mất. Hàng tỷ ngôi sao, 3000 thế giới cũng biến mất theo. Hào quang trên người Kim Quang Thượng Sư, pháp tắc thủy tổ cũng biến mất theo, chậm rãi, ngay cả thân thể Kim Quang Thượng Sư cũng biến mất. Vào lúc đó, Kim Quang Thượng Sư không còn là Kim Quang Thượng Sư, hắn từ thủy tổ vô địch biến thành một phàm nhân, hắn đang thoái hóa. Một tu sĩ, từ phàm nhân tu thành cường giả, mãi cho đến khi vô địch, đây là quá trình biến đổi mạnh hơn. Nhưng vào lúc đó, Kim Quang Thượng Sư lại từ một thủy tổ vô địch biến thành một phàm nhân, đây là quá trình nghịch chuyển vô cùng thần kỳ. Vào lúc đó, trên người Kim Quang Thượng Sư không có bất kỳ khí tức vô địch nào, càng không có thần quang vô thượng. Hắn chỉ biến thành một thanh niên mà thôi, nếu như không phải gương mặt kiên nghị và ánh mắt thâm thúy vẫn còn, như vậy sẽ bị người ta hoài nghi, thanh niên trước mắt có phải là Kim Quang Thượng Sư không? Hắn chính là Kim Quang Thượng Sư, cho dù hắn nghịch chuyển biến thành thanh niên bình thường, nhưng ánh mắt, khí chất của hắn đều không thể cải biến, hắn chính là một thủy tổ vô địch, chỉ có điều, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, Kim Quang Thượng Sư đã phản phát quy chân. Dần dần, bóng dáng của Kim Quang Thượng Sư bắt đầu tan rã, giống như băng tuyết đang hòa tan dưới ánh mặt trời, đến cuối cùng, băng tuyết cũng hòa tan và hóa thành nước, xuyên qua đất bùn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vào thời khắc này, bóng dáng Kim Quang Thượng Sư biến mất, hắn như hòa tan triệt để, dung nhập trên thế gian đã không có Kim Quang Thượng Sư, dấu vết hắn lưu lại cũng xóa đi, giống như hắn chưa từng tồn tại trên thế gian. Nhưng thần kỳ nhất chính là, Kim Quang Thượng Sư giống như chưa từng tồn tại trên thế gian, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng thần kỳ, Kim Quang Thượng Sư không chỗ nào không có. Một phiến lá rụng cũng là Kim Quang Thượng Sư, một đám hào quang cũng là Kim Quang Thượng Sư, cho dù là một hạt bụi bậm cũng là Kim Quang Thượng Sư. Mọi thứ trên thế gian này đều là Kim Quang Thượng Sư, thời điểm tất cả mọi người nhìn quanh, dường như khắp nơi đều là Kim Quang Thượng Sư. Hắn đã không còn ở đây nhưng nơi nào cũng có hắn xuất hiện, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4510, Kim Quang Quy Chân. Không chỗ nào không có Kim Quang Thượng Sư, hắn lại biến mất trên thế gian, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy bóng dáng của hắn, hắn đã triệt để biến mất trên nhân gian. Vào lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Kim Quang Thượng Sư chưa từng xuất hiện, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông, dường như bất cứ ai, bất cứ nơi nào cũng cảm giác mình sống dưới cái bóng mờ của Kim Quang Thượng Sư. Bất cứ thời điểm nào, thời điểm ngươi ngẩng đầu lên, ngươi sẽ nhìn thấy một cự nhân to lớn như bầu trời đang bao phủ ngươi, cảm giác áp bách vô hình kia làm người ta phát điên, một lúc sau, thậm chí sẽ làm ngươi quỳ xuống không dậy nổi. Cảm nhận được áp bách vô hình này, mọi người có cảm giác hít khí lạnh, mặc dù nói, Kim Quang Thượng Sư vừa rồi đã phản phát quy chân, đã thu liễm tất cả uy áp thủy tổ của hắn, trong thiên địa cũng không còn thần uy vô địch của hắn, nhưng hắn sau khi phản phát quy chân lại càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu, cả thế giới đều bị hắn bao phủ, tất cả sinh linh trong thiên địa đều sinh tồn trong cái bóng của hắn. Kim Quang Quy Chân. Có một vị trường tồn thì thào nói. Đây là đại đạo của Kim Quang Thượng Sư, vạn pháp quy chân. Có thế hệ vô địch từng nhìn thấy đại đạo của Kim Quang Thượng Sư lên tiếng, hôm nay gặp lại Kim Quang Thượng Sư thi triển đại đạo bản thân, người đó vẫn còn sợ hãi, bọn họ cũng đều biết đại đạo của Kim Quang Thượng Sư đáng sợ thế nào. Trong vô số tu sĩ xem cuộc chiến, không thiếu thế hệ vô địch từng thua trong tay Kim Quang Thượng Sư, những người này đều quát tháo phong vân, từng là trường tồn vô địch. Hôm nay lại cảm nhận được khí tức đại đạo của Kim Quang Thượng Sư, trí nhớ của bọn họ như còn mới. Kim Quang Thượng Sư sáng chế đại đạo vô cùng cường đại, đặc biệt sau khi hắn chứng đạo trở thành thủy tổ, trên đời này không có mấy người đáng giá hắn thi triển đại đạo vô thượng, đương nhiên, người thua dưới đại đạo của hắn đều là thế hệ vô địch. Kim Quang Quy Chân, đây là đại đạo do Kim Quang Thượng Sư sáng chế ra, đại đạo của hắn đã nhảy ra khỏi cực hạn của Tiên Đồng Sơn, đại đạo của hắn đã trở thành đạo nguyên.